Vừa ra khỏi biển, người anh bèn đăng bài Weibo. Thịnh Ly ngồi trên xe đợi hơn nửa tiếng, đang buồn chán lên Weibo lưu ảnh Dư Trì mặc đồ tốt nghiệp, chẳng biết tại sao đột nhiên Weibo bị đứng, nhấp vào không được là như nào. Cô nghĩ chắc điện thoại mình bị lag nên thoát ra rồi vào lại. Hay lắm, không vào được luôn. Weibo sập hả, ngoài cửa sổ ồn ào náo nhiệt, cô quay sang nhìn thử. Dư Trì mặc áo thun trắng quần thể thao đơn giản đi vội về phía này, hai bảo vệ và Tiểu Trần ngăn không cho fan và phóng viên chen lên phía trước. Tiểu Trần vừa cản người vừa hô to. Mọi người ơi, mọi người đừng chen, chú ý an toàn, chú ý an toàn nào. Thấy tình thế hỗn loạn, Thịnh Ly vội mở cửa, Dư Trì nhanh nhẹn chui vào xe. Có người tinh mắt nhìn thấy Thịnh Ly, hét một phát lên thẳng hai nốt. Thịnh Ly chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Thịnh Ly tới đón Dư Trì. Bọn họ Ryan thiệt đó trời. Đỡ mị lên mị còn thở được, trời má Ryan thiệt luôn. Hiu hiu hiu hiu, sao là Thịnh Ly được hai hiu hiu. Thịnh Ly, cô xoay đầu nhìn Dư Trì, hỏi nhỏ. Anh mới đăng Weibo hả? Xe chậm chậm lăn bánh, Dư Trì lười nhác dựa trên ghế vặn mở chai nước khoáng, ngửa đầu uống một hơi nửa bình rồi mới trách sang nhìn cô cười nhẹ như không. Ừ, em chưa thấy hả? Tim Thịnh Ly nhảy tưng tưng, cô nghịch ra hai giây mới nói. Weibo tê liệt rồi, em vào không được. Trên đường đi, điện thoại và tin nhắn của hai người reo tơi tắp. Sau khi cúp điện thoại của chị Dung, Thịnh Ly cuối cùng cũng vào được Weibo. Cô và Dư Trì chiếm hết 6 hot search trong top 10 hot search, trong đó có 5 cái bạo đỏ. Dư Trì Thịnh Ly, bảo, theo đuổi lại được mối tình đầu. Bảo, Thịnh Ly gọi Dư Trì là báu vật. Bảo, CP Thịnh Ly lộ tinh vũ toang. Bảo, Dư Trì Thịnh Ly đi nghĩa trang hẹn hò Israel. Bảo, Dư Trì nói muốn theo đuổi lại Thịnh Ly ngay trước mặt cô trên game show. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây mới chỉ là 10 cái đầu, nhấp vào thêm nhiều hot search nữa, Thịnh Ly thấy toàn là tên mình đến là hoa cả mắt. Lòng bàn tay cô túa mồ hôi, nhấp vào Weibo Dư Trì, nhìn thấy bài đăng Weibo của Dư Trì một tiếng trước. Dư Trì V, cảm ơn sự quan tâm của mọi người trong suốt thời gian qua, theo đuổi lại được mối tình đầu rồi. Thịnh Ly, u cách chương.